Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 893 trong động thiên. Nơi này có 5 cây to cần mấy người mới ôm hết. Lão giả đi hướng một cây đại thụ ngoài cùng bên trái, theo ta tiến vào. Khoảnh khắc thân thể hắn chạm đại thụ, lại nháy mắt đi xuyên thấu vào. Đồng bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn. 20 dặm ta thế mà đi lâu như vậy, lập tức cười, cũng đi hướng một cái cây to đó. Thân thể vừa đụng chạm, đã xuyên qua không gian. Soạt. Đây là một thế giới vô cùng rộng lớn. Đồng bá Tuyết Ưng ở khoảnh khắc vào, liền cảm giác thực lực bản thân hoàn toàn khôi phục. Thân thể hắn khôi phục lực lượng cường đại, giới thần lực, thái hạo lực trong cơ thể cũng có thể điều động. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn cảnh sắc thế giới này. Thế giới rộng lớn này có dãy núi liên miên. Ở chỗ vô cùng xa xôi có một ngọn núi, bên trên cắm một cây rìu màu vàng. Nhìn thấy cái rìu đó chưa? Bên cạnh, lão nhân đầu bạc cũng đứng trên không cười nói. Vâng, Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn lại thầm giật mình, mặc dù tiến vào trong một động thiên thế giới này, hắn vẫn không cảm ứng được chút thực lực nào của lão nhân, giống như người thường. Rất tốt, lão giả tóc trắng gật đầu, lập tức ánh mắt hắn hướng về một ngọn núi hàng băng xa xa, trong ngọn núi hoàn toàn do hàng băng cấu thành. Thông qua hàng băng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một bóng người. Thị lực Đồng bá Tuyết Ưng lợi hại cỡ nào? Liếc một cái liền phát hiện bóng người ban đầu nằm ngủ say kia thế mà lại ngồi dậy. Sau đó duỗi cái lưng mỏi, rắc rắc rắc khoảng toàn bộ ngọn núi hàng băng đều bắt đầu hướng hai bên phân liệt ra. Phân liệt ra một khe hở cực lớn, khe hở từ đỉnh núi kéo dài mãi đến chỗ bóng người kia ngủ say bên trong. Bóng người kia theo một cú nhảy, liền đã lao ra, đứng ở trên một trong các đỉnh của ngọn núi hàng băng. Đây là một nam tử mặc áo vải rách, đi chân trần đứng ở nơi đó. Hắn lười biếng đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi ở trên người Đồng bá Tuyết Ưng xa xa, khóe miệng không khỏi hơi nhích lên, thân thể cũng phóng ra khí tức khủng bố. Khí tức khủng bố của thân thể hắn đột nhiên hướng bốn phương tám hướng ùa đi, ngay cả không gian cũng đổ vang, mắt thường cũng có thể nhìn thấy gần sóng không gian vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, không gian phạm vi trên ức dặm chung quanh hắn cũng đang vặn vẹo. Nam tử này tự cười mà không cười nhìn Đồng bá Tuyết Ưng, người chính là đối thủ của ta một lần này. Đối thủ, Đồng bá Tuyết Ưng đã sớm biến sắc, khí tức cường đại này khiến Đồng bá Tuyết Ưng cảm thấy áp lực rất lớn. Tiểu gia hỏa, lão giả tóc trắng bên cạnh nói, đây là đối thủ của ngươi, khảo nghiệm của ngươi chính là. Ở dưới sự ngăn trở của hắn, rút ra một cái rìu kia, chỉ cần ngươi thành công rút ra một cái rìu đó, ngươi coi như thành công thông qua khảo nghiệm, chờ thực lực ngươi bước vào thiên địa cảnh. Lại tiến vào. Không cần đánh bại hắn, Đồng bá Tuyết Ưng sửng sốt. Đánh bại hắn, lão giả tóc trắng cũng có chút kinh ngạc, vội lắc đầu, không phải. Ngươi sao có thể thắng được hắn, hắn tuy cảnh giới cũng rất thấp, chỉ có thể xem như giới thần cảnh, chưa đạt tới cảnh giới cao thâm hơn. Nhưng hắn là tồn tại hầu như cường đại nhất trong giới thần cảnh. Đồng bá Tuyết Ưng nghi hoặc, hắn chưa mở đạo của mình. Chưa, lão giả tóc trắng nói, cảnh giới của hắn tương đương với giới thần tứ trọng thiên của các ngươi. Đồng bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Sơ thủy chi địa, phân cấp đối với thực lực, chủ yếu là xem cảnh giới. Giới thần cảnh, thiên địa cảnh, khai ích cảnh, chúa tể cảnh. Như Trúc Sơn phủ chủ tuy là giới thần tứ trọng thiên, nhưng hắn mở ra đạo của bản thân, lại là thuộc loại khai ích cảnh. Một gã cảnh giới cũng chỉ cấp độ tứ trọng thiên, ta không đánh bại được hắn, Đồng bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Tuy hắn cảm giác khí tức thân thể đối phương tựa như rất cường đại, nhưng phòng ngự áo giáp diệt cực huyền thân của Đồng bá Tuyết Ưng hắn cũng đủ mạnh. Ngươi không cần đánh bại hắn, chỉ cần có thể thành công rút ra cái rìu kia là được, lão giả tóc trắng nói, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng sơ ý. Cảnh giới hắn tuy bình thường, nhưng thực lực phi thường cường đại. Là lão tổ nhà ta từng du lịch không biết bao nhiêu vũ trụ, phát hiện một tồn tại giới thần cảnh khủng bố nhất. Lão tổ nghiên cứu thân thể hắn. Ở đây một lần nữa cấu tạo thân thể giống nhau như đúc, đem ký ức của đối phương phục chế hết rồi. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, tồn tại giới thần cảnh khủng bố nhất vị lão tổ kia xây dựng sơ thủy chi địa gặp được, khủng bố nữa có thể mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối đừng để bị hắn bắt lấy, một khi bị hắn bắt lấy, bị hắn nuốt vào trong cơ thể, ngươi nhất định phải chết. Lão giả tóc trắng nói, cấu tạo thân thể hắn, ngay cả chân thần khí cũng có thể tiêu hóa. Đồng bá Tuyết Ưng líu lưỡi. Hắn ở quê hương của hắn cũng là tồn tại cực đặc thù. Nếu không lão tổ sẽ không tiêu phí tâm tư nghiên cứu thân thể hắn. Lão giả tóc trắng mỉm cười, hy vọng ngươi có thể sống sót ở dưới tay hắn. Bắt đầu, lão giả tóc trắng bỗng nhiên cao giọng hô. Nam tử lười biếng đứng xa xa ở đỉnh ngọn núi hàng băng, khí tức vốn đã cuồng mạnh đột nhiên tăng vọt. Rầm rầm rầm. Mặt ngoài làn da để lộ ra của hắn lập tức hiện lên hoa văn màu vàng tím. Bên cạnh gương mặt cũng hiện lên hoa văn màu vàng tím. Hoa văn màu vàng tím hai bên cuốn quýt mãi cho đến mắt, giống như lông mày hoa văn màu vàng tím. Đôi mắt hắn cũng bộc phát ra hào quang màu vàng tím. Tóc của hắn cũng tản ra ánh sáng màu vàng tím. Khí tức của hắn so với lúc trước tăng vọt hoàn toàn không chỉ một tầng. Không gian toàn bộ động thiên thế giới này cũng hơi chấn động. Chung quanh thân thể hắn thậm chí có một cái hắc động loại nhỏ đang sinh ra. Hắc động này muốn mở rộng, nhưng ngay sau đó lại bị hư không vặn vẹo làm vỡ nát. Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hắn thậm chí có cảm giác gặp phải con khỉ lông vàng lúc trước. Quái vật như vậy là tồn tại dưới thần cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng khó có thể tin. Ta nói rồi, đây là tồn tại dưới thần cảnh khủng bố nhất lão tổ từng gặp. Bên cạnh, lão giả tóc trắng nói, cẩn thận, hắn đến. Mẫu tổ giáo, cung điện cổ xưa nguy nga, rạc. Hai bóng người bỗng dưng xuất hiện, cự hán răng nanh túm lấy con khỉ lông vàng xuất hiện ở đây. Cảm ơn giáo chủ, con khỉ lông vàng nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 894 giao thủ. Chạy mất, điều này có rất nhiều khả năng. Nhưng chẳng những chạy thoát, ngay cả nhân quả cũng quỷ dị biến mất, điều này quá bất phàm rồi. Xem ra trên người vị Đông Bá đế quân này có trân bảo rất không bình thường. Cự hán răng nanh mỉm cười nói, chúng ta về sau phải coi trọng hắn, điều tra hắn cho kỹ. Rốt cuộc là bảo vật gì khiến hắn có thể dễ dàng chạy thoát ở trước mặt ngươi, ngay cả nhân quả cũng có thể che giấu. Mạn hư không con khỉ lông vàng và Đông Bá Tuyết Ưng gặp nhau. Huyết nhận thần đế trường bào màu đỏ sậm xuất hiện ở đây, trong đôi mắt có sự lạnh như băng, hắn nhìn quanh, hừ. Huyết nhận thần đế có sát khí. Nếu tranh đấu nội bộ của vũ trụ mình, Đông Bá Tuyết Ưng tổn thất một phân thân, chỉ có thể trách đồ đệ tài không bằng người. Dù sao giữa chú tể cũng là có ăn ý. Nhưng mẫu tổ giáo, dám giết đồ đệ của mình, Huyết nhận thần đế lại không thể nhẫn nhịn. Thời gian trôi ngược lại. Huyết nhận thần đế lạnh lùng nói, thanh âm hắn giống như dụ lệnh. Thời gian chung quanh nhanh chóng bắt đầu chạy ngược, tuy con khỉ lông vàng kia cũng vận dụng phương pháp ngăn cách tra xét. Nhưng đối với Huyết nhận thần đế hạng nhất vũ trụ thần ma bản mà nói, hắn có thể mạnh mẽ điều tra chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Rất nhanh cảnh tượng quá khứ xuất hiện. Con khỉ lông vàng kia vung ra một chưởng đó. Trên uy lực quả thật đạt tới cấp độ chúa tể, Huyết nhận thần đế nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cảnh giới còn rất thô ráp, mẫu tổ giáo thế mà còn giấu một cao thủ như vậy. Ngay sau đó, theo một chưởng kia vung ra, Đông Bá Tuyết Ưng hư không biến mất. Huyết nhận thần đế kinh ngạc, sững sờ thấy một màn như vậy, hắn vốn tưởng đồ đệ là bị giết mới biến mất nhân quả. Nhưng tất cả trước mắt nói cho hắn, đồ đệ của hắn là tự mình chạy thoát. Tiểu tử này, vốn Huyết nhận thần đế mắt chứa sát khí, vẻ mặt lạnh như băng lại nhếch miệng cười lên, xem ra ta kẻ làm sư phụ này vẫn đã đánh giá thấp đồ đệ của mình. Trong động thiên, nam tử chân trần quấn vải rách phát ra khí tức, làm cả động thiên cũng đang run rẩy. Sau đó đột nhiên dưới chân hắn phát lực, ầm, ngọn núi hàng băng dưới chân lập tức sụp đổ hơn phân nửa, hắn lại trực tiếp hóa thành một luồng sáng vàng lao thẳng tới. Tốc độ cực nhanh, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng líu lưỡi. Đơn thuần tốc độ phi hành, so với ta còn nhanh hơn gấp 3, cũng có thể so sánh tôn giả đứng đầu rồi. Hơn nữa phiền toái là, không gian toàn bộ động thiên đều bị hắn khống chế, ta thế mà không thể điều động thế giới lực, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Nếu có thể điều động thế giới lực, mình sẽ trực tiếp ngưng tụ ra một cái thế giới phân thân ở chỗ cái rìu kia, trực tiếp rút cây rìu. Thiên khung vụ lao, Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, nhất thời thái hạo lực từ trong cơ thể bay ra. Vô số luồng sáng màu trắng bay ra bên ngoài. Đây là địa phương của ta. Nam tử quấn vải rách đánh tới ngừng lại. Trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh. Ông. Hư không toàn bộ động thiên lập tức có vô số hàn khí hiện ra. Nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Trên mặt đất mênh mông cũng bắt đầu xuất hiện tầng băng. Thái hạo lực phi hành trên trời cao cũng bị đóng băng rắc rắc rắc. Hơn nữa vô số bông tuyết xuất hiện. Bông tuyết bay bay. Mỗi một bông tuyết đều ẩn chứa lực lượng vượt xa thái hạo lực. Bông tuyết trải rộng mỗi một chỗ của không gian, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể nào né tránh, chỉ có thể thân thể ngạnh kháng, thái hạo lực mặt ngoài áo giáp màu đen căn bản không chống cự được. Bông tuyết đều rơi ở mặt ngoài áo giáp, nhưng áo giáp màu đen là tuyệt học chủ nhân Hồ Tâm Đạo sáng chế, vẫn dễ dàng chống đỡ được. Bông tuyết này quá khủng bố, thái hạo lực của ta cũng bị đông lạnh tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, hơn nữa không đâu không có, chỉ sợ tứ trọng thiên thủ đoạn phòng ngự hơi yếu chút. tới đây là bị đông chết tươi. Cựu tử nhất sinh, tuyệt đối không nói chơi. Nay mặt đất mênh mông, một mảng ngân trang tố khỏa, vô số bông tuyết bay bay. Nam tử cuốn vải rách kia đứng trên không, cười lạnh nói, có chút ý tứ. Còn tưởng ngươi sẽ bị trực tiếp đông chết. Ở trong trí nhớ của hắn, hắn bằng vào một chiêu này đủ để đông chết vô số đối thủ. Tâm chi giới, Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, lại thi triển ra mê huyễn thuật duy nhất trong năm đại bí kỷ. Bởi vì thường trú ở Hắc Vụ Hải, hắn tự nhiên thường xuyên đi tìm hiểu thế giới hư ảo trong Hắc Vụ, nhiều năm qua, cũng sáng chế mê huyễn thuật khủng bố. Dù là đại năng giả bình thường, tu tâm hơi yếu chút, cũng phải trúng chiêu. Sự lợi hại của một chiêu này ở chỗ, có thể chống cự hay không, không xem cái khác, chỉ xem linh hồn của hắn. Linh hồn đủ cường đại hay không, cảnh giới tu tâm đủ cao hay không, không chống đỡ được, sẽ trầm ở tâm chi giới, bị Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng giết chết. Ra khoảng. Đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xa xa, dao động vô hình tràn ngập, nháy mắt xâm nhập hướng vị nam tử chân trần quấn vải rách kia. Vừa xâm nhập, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng liền vui vẻ, thế mà có linh hồn. Tốt lắm. Bởi vì đối thủ là vị lão tổ sáng tạo sơ thủy chi địa kia sáng tạo ra, lại thêm vào ký ức, nghiêm khắc mà nói không phải là sinh mệnh thật sự. Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng đối phương là cùng loại với con rối. Nếu không có linh hồn, như vậy hiệu quả mê huyễn thuật của mình sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà khi xâm nhập Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện trong cơ thể đối phương quả thực có một vật cùng loại với bản tôn thần tâm. Mê huyễn thuật của ngươi thật đúng là lợi hại. Nhưng lúc ta trưởng thành, ba lần chịu thiệt đối với mê huyễn thuật. Về sau cơ duyên đạt được chí bảo thủ hộ linh hồn, ta liền không có sơ hở nữa. Trong mắt nam tử chân trần quấn vải rách có sát khí, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, nam tử quấn vải rách nhanh chóng áp sát. Đông Bá Tuyết Ưng cũng vừa chạy vừa suy tư, trong lòng cũng có chút sốt ruột, ngay cả linh hồn cũng không có sơ hở, đấu như thế nào. Mặc kệ, chỉ cần tận lực kéo dài thời gian, ta có thể chạy tới chỗ cái rìu kia, rút được rìu ta sẽ thắng. Một đường phi hành chạy trốn, mà tốc độ của nam tử quấn vải rách nhanh hơn nhiều, khoảng cách của hai bên nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhận lấy cái chết, nam tử quấn vải rách trực tiếp nện tới một quyền. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt hóa thành ánh vàng mơ hồ, cánh tay phóng to, nắm đấm hầu như nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách giữa nhau, đến Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt. Thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi. Tuy không có uy thế bao phủ thiên địa như con khỉ lông vàng kia của mẫu tổ giáo, nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Hai tay Đông Bá Tuyết Ưng cũng cầm xích vân thương, trực tiếp ngăn cản. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 895 phi đao đưa ta một. Ầm ầm khoảng. Trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng vừa thi triển, thế mà xuất hiện dị tượng một vẫn thạch cực lớn đang xoay tròn, nắm đấm biến thành ánh vàng khủng bố trực tiếp va chạm với vẫn thạch này. Hầu như khoảnh khắc, dị tượng vẫn thạch cực lớn trực tiếp tán loạn, Đông Bá Tuyết Ưng cả người lẫn trường thương trực tiếp bị đập hướng xa xa bay đi. Hung hăng va chạm ở một ngọn núi lớn xa xa, vù xuyên qua ngọn núi lớn, hút ra cái lỗ thủng lớn, sau đó dừng lại ở xa xa. Hả? Nam tử quấn vải rách lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thế mà có thể chính diện ngăn trở một quyền của ta. Mà ở ven của toàn bộ động thiên, lão giả tóc trắng đang nhàn nhã quan sát tất cả cũng nhướng mày một cái, tiểu gia hỏa lần này vào, trừ cảnh giới không tệ, lực lượng cũng không nhỏ, xem ra, còn có chút hy vọng còn sống. Mà Đông Bá Tuyết Ưng bị đánh đến xa xa cũng giật mình tương tự. Ta có Thái Hạo Diệt Cực Huyền Thân hai môn tuyệt học trong người, chỉ luận lực lượng cũng là cấp độ tôn giả. Ta căn cứ pháp trận ức vạn vẫn thạch của Hồ Tâm Đảo, tự nghĩ ra một trong năm đại bí kỷ vẫn thạch tinh thần, chuyên môn dùng để phòng ngự. Lại có áo giáp hộ thể, thế mà cũng bị hắn đánh khí huyết sôi trào. Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Pháp trận ức vạn vẫn thạch chính là đại trận thủ hộ Hồ Tâm Đảo, sở trường phòng ngự nhất. Lúc Đông Bá Tuyết Ưng ở Hắc Vụ Hải tu hành, cũng liên hệ các thành viên hủy diệt quân đoàn, đưa tin nói chuyện phiếm với nhau, cũng nhờ bọn họ truyền thụ chút tình báo pháp trận vận thạch. Lúc ấy các thành viên tịch mịch vô cùng kia đều rất chủ động, pháp trận vận thạch, Hồ Tâm Đạo chúng ta nghiên cứu nhiều, đều có thu hoạch, cũng đều tự ghi lại rất nhiều pháp trận. Nhưng đều chỉ là một góc núi băng của pháp trận vận thạch này, cũng không tính là mặt mũi thật sự của pháp trận vận thạch, chi tiết thật sự của toàn bộ pháp trận. Chủ nhân mới hiểu. Đây là ta quan sát ghi lại. Đông Bá huynh đệ, đây là ta ghi lại. Mỗi người rất nhiệt tình. Đông Bá Tuyết Ưng bế quan tu hành cũng thường xuyên nói chuyện phiếm luận đạo với bọn họ. Pháp trận vận thạch cũng tự thành thế giới. Bên trong có thế giới ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu từ thế giới ảo diệu. tìm hiểu pháp trận ức vạn vận thạch, cuối cùng ngộ ra một bí kỹ phòng ngự vận thạch tinh thần. Hắn tự nhận là, lấy lực lượng của hắn, áo giáp diệt cực huyền thân cùng với thương pháp phòng ngự, lại đối mặt Bạch Quân Vương, đánh giá có thể tiếp thêm mấy chiêu. Gã này, cảnh giới rất bình thường, cũng chỉ tứ trọng thiên tầm thường, cũng không bằng Nhạc Phụ đại nhân của ta, không bằng Tuệ Minh sư huynh. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nắm đấm của hắn, ở dưới thương pháp của ta phòng ngự, ít nhất bị ta dời đi mất chính thành lực đạo. Nhưng chỉ còn lại có một thành, thế mà đánh thương pháp của ta tán loạn, cách áo giáp cũng khiến khí huyết ta sôi trào. Cực hạn lực lượng, cực hạn tốc độ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm than. Cảnh giới thấp, nhưng lực lượng siêu hung mãnh, tốc độ cũng siêu nhanh, thế mà không chết. Nam tử quấn vải rách dưới cơn giận tiếp tục hóa thành luồng sáng ép thẳng tới. Đông Bá Tuyết Ưng vừa hướng chỗ cây rìu chạy đi, vừa ngăn cản. Rầm rầm rầm, hai bên lần lượt giao kích. Đông Bá Tuyết Ưng mỗi lần đều bị đánh bay loạn chung quanh, hoàn toàn bị áp chế chà đạp. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lực lượng đủ cường đại và ưu thế cực lớn trên thương pháp, khiến hắn hoàn toàn có thể dây dưa tiếp với đối phương. Sắp rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn như bị chà đạp, nhưng trên thực tế theo chiến đấu tiến hành, lại không ngừng hướng chỗ cái rìu tới gần. Bù. Nam tử quấn vải rách đột nhiên ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng lại mặc kệ hắn, đối phương dừng, hắn không dừng, vẫn chạy tốc cao về phía chỗ cái rìu. Đối thủ có thể khiến ta thi triển cấm thuật cũng không nhiều, mà ngươi có tư cách này, tiếp chiêu đi. Hai tay nam tử quấn vải rách bỗng kết ấn, vô số hoa văn màu vàng tím của thân thể đột nhiên sáng lên, năng lượng khủng bố mãnh liệt xuyên thấu qua hoa văn ngoài thân hắn hướng chỗ một đôi lông này hội tụ, theo hai hàng lông mày, lượng lớn ánh sáng hội tụ đến trung ương mi tâm. Trung ương mi tâm hắn nhất thời sinh ra một con mắt, mặt ngoài cùng hai mắt khác hoàn toàn không khác nhau. Nhưng lúc Đông Bá Tuyết Ưng bị một con mắt này nhìn chăm chăm, trong lòng cũng không khôi phát lạnh, đồng thời cũng có chút không biết nói gì thầm mắng. Còn có tuyệt chiêu, cảnh giới thấp hơn ta, sao lại mạnh tới mức như vậy? Lão tổ sơ thủy chi địa đi đâu tìm được quái vật như vậy? Trong lòng cảnh giác, nhưng tốc độ phi hành không giảm chút nào, toàn lực hướng chỗ cái rìu xa xa chạy đi. Chỗ mi tâm nam tử quấn vải rách đứng trên không mở ra con mắt thứ ba, sâu trong con ngươi mơ hồ chiếu rọi Đông Bá Tuyết Ưng xa xa phi hành tốc độ cao. Liệt, nam tử quấn vải rách lạnh lùng nói. Đông Bá Tuyết Ưng vốn phi hành tốc độ cao đột nhiên kinh hãi, không ổn. Thân thể hắn liền đột ngột vặn vẹo, trệt khoảng. Một mảng hư không chung quanh hắn giống như một khối thủy tinh vỡ ra, một vết nứt dữ tợn đen sì xuất hiện ở trên hư không. Khe hở hư không này từ bên cạnh thân thể vặn vẹo của Đông Bá Tuyết Ưng cọ qua, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy tử vong uy hiếp. Động thiên này là vị lão tổ kia xây dựng, cực kỳ ổn định, lúc trước chiến đấu cũng không có uy lực lớn như thế. Đông Bá Tuyết Ưng trừ kinh hãi uy lực của một chiêu này, chính là tính đột ngột của một chiêu này. Nay vị nam tử quấn vải rách kia cách hắn ước chừng ngàn vạn dặm, nhưng công kích này lại đột nhiên buông xuống. Chỉ có khoảnh khắc hư không bắt đầu bị xé rách, Đông Bá Tuyết Ưng mới có thể cảm ứng được, mới có thể miễn cưỡng vặn vẹo thân thể, may mắn tránh được một kiếp. Vù, tuy cảm thấy nguy hiểm, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn tiến lên tốc độ cao. Vận khí không tệ, thế mà tránh thoát. Nam tử quấn vải rách cười lạnh, lập tức con mắt thứ ba của hắn lại lần nữa chiếu rọi Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Trè khoảng. Lại một lần nữa hư không trực tiếp bị xé rách ra một vết thương cực dài, vết thương hư không từ chóp mũi Đông Bá Tuyết Ưng xẹt qua, tóc cũng bị cắt mấy sợi. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn may mắn chạy thoát. Hả, xa xa, nam tử quấn vải rách nhíu mày, liên tục hai lần, khiến Đông Bá Tuyết Ưng may mắn chạy thoát, khiến hắn có chút sốt ruột. Đến tiếp, hắn lại thi triển lần công kích thứ ba. Sâu trong con ngươi con mắt thứ ba mới sinh của hắn lại lần nữa chiếu rọi Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao lại cảm ứng được hư không biến hóa, lập tức cố gắng vặn vẹo thân hình, muốn cố gắng né tránh. Trệt khoảng. Một khe hở màu đen dài hơn vạn dặm rộng chỉ trăm mét vặn vẹo rạch qua. Đông Bá Tuyết Ưng di động siêu cao tốc tuy cố gắng muốn né tránh, nhưng một lần này, một khe hở này lại cọ qua nửa người Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 896 phi đao đưa ta hai. Phốc, khoảng khe hở đó ở lúc xẹt qua áo giáp màu đen hơi dừng lại một chút, khiến Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt dốc hết sức di động thân thể, nhưng sau đó khe hở liền cắt qua. Cánh tay trái cùng với một chút da thịt phần lưng bên trái của Đông Bá Tuyết Ưng đều biến mất vào hư không. À! Chịu một đòn này, Đông Bá Tuyết Ưng ở giữa không trung bắt đầu quay cuồng, nhưng sau đó liền ổn định tốt thân thể, lại tiếp tục chạy tốc độ siêu cao về chỗ cái rìu xa xa. Vết thương phần lưng hắn nhanh chóng khôi phục, cánh tay trái cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Thế mà ngay cả áo giáp diệt cực huyền thân cũng không chống đỡ được, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, đành phải vậy, tay phải hắn nháy mắt xuất hiện một thanh phi đao. Chân thần khí phi đao là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Vốn Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất tự tin đối với phòng ngự của mình, nhưng hiện tại cũng bị ép dùng phi đao. Nhưng hắn nhớ rõ lúc trước lão giả tóc trắng từng nói, thân thể giới thần mạnh nhất này là có thể tiêu hóa chân thần khí, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không vội sử dụng chân thần khí. Đi! Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ cái khác, phi đao nháy mắt biến mất, từ hư giới thiên địa trực tiếp hướng tới. Hừ hừ, ta còn tưởng ngươi có thể chạy thoát mãi. Nam tử cuốn vải rách lập tức ấp ủ tiến hành công kích một lần nữa, mắt ở mi tâm hắn lại một lần nữa chiếu rọi Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng đúng lúc này, soạt, một thanh phi đao từ hư giới thiên địa buông xuống, đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử cuốn vải rách đã sớm phát hiện một thanh phi đao này. Dù sao hắn nắm giữ hư không, lúc Đông Bá Tuyết Ưng lấy ra phi đao hắn đã phát hiện, nhưng hắn rất tự tin đối với bản thân, thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng. Hắn không cho rằng có thủ đoạn gì có thể thương tổn tới hắn, cho nên hắn căn bản không nhìn một thanh phi đao đó. Ngoành! Rót vào toàn bộ lực lượng của Đông Bá Tuyết Ưng kích phát sát lục đạo thi triển ra một đòn đao tiêm phiêu huyết. Phi đao trực tiếp xuất hiện ở trước mi tâm nam tử quấn vải rách, đâm về phía một con mắt ở mi tâm. Ngu xuẩn, mắt ở mi tâm nam tử quấn vải rách chỉ nhắm một cái. Phốc! Mũi nhọn phi đao ở chỗ mi tâm, phi đao từ tốc độ cực cao đột nhiên dừng lại. Nhưng mũi phi đao vẫn mạnh mẽ đâm vào làn da mi tâm ướt chừng một tấc. Chỉ đâm vào một tấc, bị mạnh mẽ chặn lại. Nhưng vị trí mi tâm hắn lại có máu màu tím chảy ra. Trong máu màu tím này còn tản ra từng luồng sáng vàng. Nam tử quấn vải rách nhất thời sắc mặt dữ tợn. Ông, phi đao dốc sức giãy giụa, muốn rút ra. Nhưng phi đao đâm vào sâu, chỉ một tấc lại gắt cao bị kẹp lại. Cái gì? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Phi đao không thu về được. Chỗ mi tâm đối phương kẹp gắt cao, như thế nào cũng không thu về được. Nam tử quấn vải rách đưa tay từ chỗ mi tâm rút phi đao, hắn tùy ý há mồm, cái mồm to như chậu máu đem phi đao nuốt vào. Một màn này khiến đáy lòng Đông Bá Tuyết Ưng phẫn nộ sốt ruột, nuốt mất rồi. Đây cũng là nguyên nhân hắn không quá muốn vận dụng phi đao. Nhưng không dùng mà nói, chỉ sợ cũng bị giết chết, chết rồi, tất cả bảo vật phải để lại nơi này. Vù! Tuy phẫn nộ sốt ruột, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn hướng chỗ cái rìu bay đi với tốc độ siêu cao. Phi đao đã bị đối phương nuốt vào bụng, căn bản không thu về được, vậy nhất định phải thành công rút ra cái rìu. Mắt của mi tâm nam tử quấn vải rách lại lần nữa mở ra, nhưng trong con mắt đó lại có vết thương đang nhanh chóng khép lại. Đáng chết, nam tử quấn vải rách lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, khoảng cách hai bên quá xa, dựa vào tốc độ chậm rãi đuổi theo là không kịp, chỉ có thể gửi hy vọng vào sát chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao, cách cái rìu kia càng lúc càng gần. Tuy đã tổn thất chân thần khí phi đao, nhưng ngăn trở đối phương tiếp tục công kích, lại khiến đối phương bị thương phải khôi phục. Những thời gian này đều khiến sinh cơ của Đông Bá Tuyết Ưng tăng nhiều. Dù sao thời gian khôi phục cũng đủ công kích 3-4 lần. Mau, nam tử cuốn vải rách cũng sốt ruột, vết thương ở con ngươi hắn vặn vẹo khép lại. Đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cắn răng, dốc hết sức lấy tốc độ cực hạn lao về phía một đỉnh núi kia. Rệt khoảng con mắt mi tâm khoảnh khắc khỏi, nam tử quấn vải rách lại lần nữa thi triển công kích. Nhanh, nhanh nữa, Đông Bá Tuyết Ưng áp bức cực hạn thân thể mình, hắn cảm giác được khe hở hư không đã đến, không khỏi khẽ vặn người. Soạt khoảng khe hở hư không từ đầu gối Đông Bá Tuyết Ưng cọ qua, đầu gối trở xuống trực tiếp biến mất không dấu vết, Đông Bá Tuyết Ưng lại vẫn phi hành tốc độ cao. Đột nhiên lao tới đỉnh núi kia, duỗi tay ra tóm được cái rìu. Ông dùng sức một chút, cái rìu lại đình trệ khoảnh khắc. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng quỳ gối trên ngọn núi, đầu gối hắn trở xuống đang nhanh chóng sinh trưởng. Đôi tay Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy cái rìu dốc hết lực nhổ ra ngoài. Ông cái rìu rốt cuộc bị rút ra khỏi ngọn núi. Hai chân vừa mới sinh trưởng xong đứng ở ngọn núi, Đông Bá Tuyết Ưng một tay giơ cái rìu màu vàng, nhìn chằm chằm xa xa nam tử quấn vải rách. Nam tử quấn vải rách kia sững sờ đứng ở nơi đó, lập tức thở dài một tiếng. Ta thắng, phi đao trả ta, Đông Bá Tuyết Ưng vội hô. Người nói nó, mồm nam tử quấn vải rách khẽ phun, một luồng sáng bay ra, hắn đưa tay bắt lấy. Trong tay hắn là một thanh phi đao vặn vẹo, bên trên phi đao có vết thương loang lỗ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút không thể tin được nhìn, mới bị nuốt vào bao lâu chứ, đã thành như vậy. Có thể sống sót dưới tay ta, còn rút được rìu, ngươi quả thật có chút thực lực. Nam tử cuốn vải rách cầm lấy phi đao vặn vẹo tràn đầy vết thương kia, tùy tay ném một cái, phi đao liền hóa thành luồng sáng bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng vội duỗi tay ra tiếp nhận, hắn vội vã đòi, chính là sợ phi đao hoàn toàn bị thân thể đối phương tiêu hóa. Vội cúi đầu nhìn, tuy mình không hao phí bao nhiêu thời gian đã rút được cái rìu, nhưng một thanh này phi đao vẫn đã xuất hiện nhiều chỗ hỏng, phế một nửa rồi. Thử thao túng, phi đao ong cũng có chút chấn động. Đào trung tâm bên trong vẫn ổn, nhưng bản thân đao bị hao tổn trọng đại. Đông Bá Tuyết Ưng rất đau lòng, xem ra phải tìm người sở trường luyện khí hỗ trợ sửa chữa. Nếu đạo trung tâm ẩn chứa cũng hủy hoại, như vậy chân thần khí này sẽ toàn phế đi. Một chân thần khí mà thôi, có cần thiết đau lòng như vậy? Nam tử quấn vải rách cười nhạo, chân thần khí ta hủy diệt cũng có một đống rồi, những binh khí đó còn chưa hữu dụng bằng nắm đấm của ta. Tiểu tử, hy vọng ngươi lần sau còn có thể có vận khí sống sót từ sơ thủy chi địa. Nói xong hắn liền lao xuống, dãy núi liên miên phía dưới đã có rất nhiều chỗ sụp đổ bị hoàn toàn đóng băng lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 897 giả cẩu. Nam tử quấn vải rách tùy ý hướng phía dưới chỉ một cái. Rạc. Vô số hàng băng nhanh chóng ngưng kết hội tụ thành một ngọn núi hàng băng. Ngọn núi hàng băng còn hướng hai sườn vỡ ra, nứt ra một khe hở cực lớn. Nam tử quấn vải rách trực tiếp hướng phía dưới bay đi, dọc theo khe hở tiến vào sâu trong lòng ngọn núi hàng băng, lại lần nữa bắt đầu ngủ say, mà ngọn núi hàng băng hai bên thì chủ động khép lại. Lão tổ tuy phục chế ký ức cho hắn, lại cũng chỉ là phục chế một bộ phận các ký ức chiến đấu, rất nhiều phương diện như tình cảm đều không trọn vẹn xa xa. Lão nhân đầu bạc khẽ cất bước liền tới bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, tùy ý nói, đem hắn sáng tạo ra, lão tổ một là vì nghiên cứu ảo diệu thân thể hắn, một cái khác chính là vì cho các ngươi những tiểu gia hỏa tới sau khảo nghiệm. Độ khó này cũng quá cao rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. Tuyệt chiêu của đối phương thế mà ngay cả áo giáp diệt cực huyền thân của mình cũng có thể mạnh mẽ xé rách. Công kích uy lực như vậy so với Bạch Quân Vương còn mạnh hơn. Đương nhiên phương diện cảnh giới thiếu sót rất lớn. Cứng đối cứng với mình, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể tan mất chính thành lực đạo, chỉ có một thành thật sự tác dụng ở trên người. Nếu phương diện cảnh giới cũng đủ cao mà nói, vậy thật sự một chút hy vọng cũng không còn. Cho nên, cũng không yêu cầu các ngươi đánh bại hắn. Chỉ cần ở dưới hắn công kích rút cái rìu đó ra là được. Lão nhân đầu bạc cười nói, dù vậy, đi vào sơ thủy chi địa, phần lớn đều là lần đầu tiên tiến vào sẽ chết ở bên trong. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ngay cả mình cũng có chút thành phần vận khí. Nếu không phải dựa vào phi đao làm bị thương mắt đối phương có thêm vài lần cơ hội thi triển tuyệt chiêu, mình chỉ sợ thực sự sẽ mất mạng. Nơi này, đã rất lâu không có giới thần tứ trọng thiên tiến vào, lão nhân đầu bạc nói. Phù bài phân tán ở các nơi của vũ trụ, bình thường đạt được, cũng có chút gian nan. Tiến vào phần lớn đều đạt tới thiên địa cảnh, có thậm chí lúc vào đã là khai ích cảnh, hoặc là chúa tể cảnh. Ta cũng là gặp may mắn, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, mảnh vỡ thứ nhất là đạt được ở sâu trong hồ tâm đảo, tứ trọng thiên tầm thường nào dám vào sâu như vậy. Mình cũng là vì cứu nhạc phụ mới chạy xa như vậy, khối thứ hai càng ở hắc ám thâm uyên, nhưng bởi vì có khối thứ nhất, cho nên tiến vào Tam Thủ Thần Sơn liền tự nhiên cảm ứng được khối thứ hai, độ khó tìm kiếm tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Đạt được phù bài có thể là vận khí, nhưng muốn sống sót đi ra ngoài, lại phải dựa vào thực lực. Lão giả tóc trắng nói, hai người vừa nói vừa hướng xa xa bay đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn thấy phía trước xuất hiện gần sóng, đó là lối ra. Ở trước khi đi ra ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, cái rìu màu vàng kia vẫn cắm ở ngọn núi xa xa. Trong ngọn núi hàng băng kia vị giới thần khủng bố kia vẫn ngủ say như cũ. Mặc kệ như thế nào, ta thành công rồi, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm may mắn. Vù, hắn và lão giả tóc trắng đồng thời xuyên qua lối ra. Một lần nữa xuất hiện, hai người bọn họ đều từ trong đại thụ nọ thoát ra, đáp trên mặt đất. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác mình lại biến thành phàm nhân, hắn nhìn chung quanh, nơi này vẫn là một lục địa nhỏ trong hư không hỗn độn. Giới thần cảnh, thiên địa cảnh, khai ích cảnh, chúa tể cảnh. Bất cứ một cảnh giới nào tiến vào trải qua nguy hiểm, đều là cựu tử nhất sinh. Hơn nữa phải là đứng ở đỉnh cao nhất cùng cảnh giới mới có tư cách cựu tử nhất sinh, lão nhân đầu bạc cảm khái. Nếu là tầm thường yếu chút, đó là thập tử vô sinh. Đông Bá Tuyết Ưng đồng ý. Như vị giới thần mạnh nhất kia, chỉ cần phát ra vô tận hàn khí, ngay cả thái hạo lực cũng có thể trực tiếp đông lạnh tiêu tán. Nếu là tứ trọng thiên tầm thường, quả thực sẽ bị nháy mắt đông chết. Như tứ trọng thiên cực kỳ yêu nghiệt, có thể vượt giai mà chiến, xác suất sống sót cũng rất thấp. Đông Bá Tuyết Ưng loại siêu nghịch thiên này, cũng đã hiểm lại càng hiểm hơn, mà sống sót. Cho nên mỗi một lần có thành công, ta đều rất vui vẻ. Lão nhân đầu bạc chỉ hướng ba căn nhà tranh xa xa trung ương. Đi, đi qua, ngươi đã thành công, tự nhiên có chỗ tốt. Ngươi nghĩ cho kỹ, muốn tu hành pháp môn, tuyệt học, hay là đồ như binh khí. Lúc trước phi đao của ngươi bị hao tổn, ngươi nếu chọn binh khí, có thể có chân thần khí tốt hơn phi đao của ngươi. Nghĩ cho rõ, rốt cuộc chọn cái gì, chờ một lát nữa lựa chọn. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng sinh lòng chờ mong. Sơ thủy chi địa loại địa phương này, có thể thành công một lần đã rất khó, lấy thân phận vị lão tổ kia ra tay hẳn là bất phàm. Hai người bọn họ hướng ba căn nhà tranh ở trung ương đi đến. Bỗng, rống khoảng một con chó đen bỗng từ trong bụi cỏ bên cạnh lao ra, thân thể nó rất gầy, trừng mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Chó, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Là lão tổ nuôi ở đây, lão nhân đầu bạc cười nói, lão tổ lúc trước hao phí tinh lực rất lớn mới đem nó luyện chế ra, chuyên môn thủ hộ sơ thủy chi địa. Ở sơ thủy chi địa, thực lực mạnh nhất chính là nó. Thực lực mạnh nhất là nó, Đông Bá Tuyết Ưng sững sờ nhìn con chó đen này. Rống khoảng tiểu gia hỏa, ngươi như vậy cũng không đủ ta nhét kẻ răng, con chó đen gầm nhẹ, lúc trước kiếm chủ tới, ta cũng cắn mất một miếng thịt của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng chớp mắt, thấp giọng nói, kiếm chủ là ai? Kiếm chủ. Lão nhân đầu bạc có chút than thở cảm khái nói, đó là chuyện thật lâu trước kia, từ khi lão tổ sáng tạo sơ thủy chi địa, dưới tình huống bình thường chỉ có dựa vào phù bài mới có thể tiến vào. Hơn nữa vô số sinh mệnh trong vũ trụ thậm chí cũng không tìm thấy sơ thủy chi địa, nhưng kiếm chủ đại nhân lại có thể phát hiện sơ thủy chi địa, hơn nữa mạnh mẽ tiến vào. Còn có thể không chịu quy tắc áp chế vẫn có được thực lực cường đại. Con chó hoang này lúc ấy bị giáo huấn rất thê thảm, nhưng nó cũng làm bị thương kiếm chủ đại nhân. Kiếm chủ đại nhân tới đây, xem xét toàn bộ sơ thủy chi địa, nhưng không lấy một vật nào đã rời khỏi. Lão nhân đầu bạc cảm khái, lấy thực lực cỡ đó của kiếm chủ đại nhân, thực sự cũng không thèm. Kiếm chủ, Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực. Chưa từng nghe qua, ố, kiếm chủ là chủ nhân hồ tâm đạo các ngươi thường nói, lão nhân đầu bạc nói. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, cường giả số một các kỷ nguyên của một vũ trụ này chủ nhân hồ tâm đạo thế mà cũng từng đi vào đây, nhưng không phải dựa vào phù bài, mà là mạnh mẽ tiến vào. Như vậy, còn bị con chó này cắn mất một miếng thịt, thực lực con giả cậu này quả thực rất khủng bố. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 898 trước nhà tranh ngộ đạo. Hắc cậu ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng ngửi ngửi, lập tức nhe răng gầm nhẹ, tiểu gia hỏa, ngươi mới giới thần cảnh, quá yếu quá yếu. Giới thần cảnh, thiên địa cảnh, khai ích cảnh, chúa tể cảnh, chủ nhân, để lại 4 cấp độ khảo nghiệm, ngươi là một tầng thấp nhất, tu hành cho tốt đi. Nói xong liền phe phải cái đuôi hướng xa xa chậm rãi chạy đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết nói gì, thế mà bị coi thường, nhưng đối phương là có thể thương tổn được chủ nhân hồ tâm đảo, là vị lão tổ kia chuyên môn lưu lại thủ hộ sơ thủy chi địa, nói mình vài câu cũng coi như có tư cách. Giới thần cảnh đến đây là hiếm thấy. Lão giả tóc trắng cũng cười nói, đi đi đi, chúng ta đi qua. Nói xong hướng ba căn nhà tranh trung ương đi đến. Đông Bá Tuyết Ưng đi theo, đồng thời hỏi, ba căn nhà tranh đó có bảo vật. Lão giả tóc trắng cười thần bí, ngươi đừng xem chỉ là ba căn nhà tranh, lại là quan trọng nhất của toàn bộ sơ thủy chi địa. Một căn nhà tranh trung ương là lão tổ năm đó ở lại, chúa tể cảnh hơn nữa thông qua khảo nghiệm mới có tư cách vào. Một căn nhà tranh bên trái, cần khai ít cảnh hơn nữa thông qua khảo nghiệm mới có thể đi vào. Vậy bên phải thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, chúng ta đi nhà tranh bên phải. Là ta đi vào, lão giả tóc trắng lắc đầu, ngươi một tên giới thần cảnh còn chưa có tư cách vào, nhà tranh bên phải là kho báu, ngươi hiện tại cân nhắc rõ ràng, rốt cuộc muốn bảo vật thế nào, ta đi vào lấy cho ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đồng thời âm thầm bất đắc dĩ, giới thần cảnh, thiên địa cảnh thấp nhất, hiển nhiên cũng không quá được vị lão tổ kia coi trọng, ngay cả tư cách tiến vào nhà tranh cũng không có. Khai ích cảnh, đều là tôn giả, trên cảnh giới gần với các chúa tể. Chúa tể cảnh, là cấp độ của sư tôn huyết nhận thần đế, thời không đạo chủ, một đám chúa tể. Hai cấp độ này mới có tư cách vào nhà tranh. Đông Bá Tuyết Ưng và lão giả giống như phàm nhân, đi đường cũng không nhanh, đi một hồi lâu mới tiếp cận nhà tranh. Sắp tới rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nhà tranh xa xa chỉ ngoài 100-200 thước, trong lòng cũng có chút nóng cháy hẳn lên. Theo đến gần, bỗng thế giới chung quanh nhà tranh trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Mình rõ ràng đang đi từng bước một, nhưng nhà tranh vĩnh viễn ở đó, khoảng cách không ngắn lại chút nào. Đây là làm sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng có chút sững sờ, đồng thời hắn cảm giác thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đến trước nhà cỏ tranh, thực lực của ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục, lão giả tóc trắng nói. Về phần thế giới chung quanh biến hóa, nhà tranh tuy ở trước mắt, nhưng trên thực tế là ở dưới sự bảo vệ của vô số tầng thế giới. Nếu không phải ta dẫn dắt, nếu là kẻ thù bên ngoài tiến vào, muốn xuyên qua tầng tầng thế giới đến nhà tranh quan trọng nhất, thì càng gần như không thể. Đương nhiên kiếm chủ năm đó từng làm được, kiếm chủ thẳng tiến không lùi, ai cũng không thể ngăn cản. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đây là lão tổ có một tầng thủ đoạn phòng hộ. Đông Bá Tuyết Ưng vừa đi, vừa quan sát từng tầng thế giới vạn vẹo. Rất có ý tứ, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi cẩn thận quan sát, lão tổ thật cao, thao túng vận dụng đối với thế giới quả thực đến mức độ không thể tưởng tượng. So với ta từng thấy pháp trận thế giới trong cuốn vải rách nát kia, cùng với một số hiểu biết trong hồ tâm đảo đều cao hơn nhiều. Thế giới, hẳn là thế giới chân thật, nhưng ở nơi này lại từng tầng chồng xếp vạn vẹo, giống như hư ảo. Nếu không có dẫn đường, chỉ sợ sẽ trầm luân vào thế giới hư ảo, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, đây là thế giới hư ảo, nhưng trong hư ảo diễn biến ra thế giới, không có chút khác biệt với thế giới chân thật, cho nên trầm luân vào, muốn chạy ra quá khó. Một phần thủ đoạn này của lão tổ sơ thủy chi địa, cao minh hơn so với hư giới đạo trong chân thần khí phi đao nhiều. Không chút cố ý, Đông Bá Tuyết Ưng than thở quan sát. Đi, đi. Đông Bá Tuyết Ưng lại càng đi càng chậm, lão giả tóc trắng bên cạnh chú ý tới một màn này, lại mỉm cười, cũng theo đó đi càng chậm thêm. Hắn cũng không thúc giục, cũng không lên tiếng quấy rầy. Bởi vì mỗi một người vào, nán lại trong sơ thủy chi địa bao lâu, cũng không có hạn chế. Cho dù đợi một kỷ nguyên vũ trụ này phá diệt cũng không có gì. Càng đi càng chậm, dần dần, Đông Bá Tuyết Ưng ngừng lại, nhắm mắt, không ngờ lão tổ bố trí ra hư ảo thế giới thế, mà khiến hắn có điều cảm ngộ, lão giả tóc trắng cười tủm tỉm. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại, 70 vạn năm tu hành, hắn hấp thu giáo huấn vị thống lĩnh kia của hủy diệt quân đoàn, hấp thu giáo huấn Trúc Sơn phụ chủ, cũng không dám quá cố ý theo đuổi lực lượng. Nhưng lấy ngộ tính của hắn, thần tâm khác quả thực không có tính khiêu chiến gì, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới tìm hiểu rất nhiều thần tâm. Hầu như toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến trong thế giới ảo diệu. Thế giới ảo diệu, hư giới ảo diệu, đều có chỗ chung. Đông Bá Tuyết Ưng tất cả đều cùng cảm ngộ, lúc này mới sáng chế năm đại bí kỹ. Hắn muốn lấy thế giới bao dung toàn bộ thần tâm khác nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Nói là 70 vạn năm. Nếu tính cả thời gian tăng tốc, hắn nghiên cứu ở phương diện thế giới ảo diệu còn lâu hơn nhiều. Mà giờ phút này, từng tầng thế giới hư ảo sơ thủy chi địa quay quanh nhà tranh, khiến Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy thiên địa cao minh hơn, thấy được vận dụng lợi hại hơn của thế giới ảo diệu, hắn tự nhiên xúc động. Trong đầu, vô số cảm ngộ đang va chạm, linh quang đang thoáng hiện, thời gian trôi qua từng ngày một. Đến một tầng này của Đông Bá Tuyết Ưng, vô số linh quang hiện ra, căn cứ linh quang có thôi diễn tầng sâu hơn, rất nhiều ảo diệu cùng thôi diễn kết hợp, đối với thế giới có nhận biết mới. Quá trình như vậy tự nhiên cần thời gian. Cũng không biết tiểu gia hỏa này muốn tu hành bao lâu, lão giả tóc trắng đặt mông ngồi xuống, cũng bắt đầu nằm nghiêng, bắt đầu ngủ. Đảo mắt đã 1 năm 2 tháng qua đi. Cảm ngộ cùng thôi diễn trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng đang kết hợp, hình thành nhận biết mới. Ngay tại giờ khắc này, đây là... Đông Bá Tuyết Ưng nghe dại, tựa như một hạt giống trong bùn đất. Hạt giống sẽ chui từ dưới đất lên, sẽ nảy mầm, sẽ mọc ra hoa quả. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, nhìn từng tầng thế giới vạn vẹo chung quanh, đây là thế giới hư ảo. Ban đầu hắn cảm thấy cao thâm khó lường, nhưng giờ phút này ở dưới sự quan sát của hắn, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy có hoàn toàn một quy tắc vô hình đang thao túng vô số thế giới này, cấu thành một thế giới hư ảo khổng lồ. Quy tắc vô hình này, Đông Bá Tuyết Ưng đã có thể nhìn lén. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 899 khai ích cảnh. Thiên địa quy tắc giống như một công xiềng, một lồng giam, mặc kệ cảm ngộ thế nào cũng luôn luôn ở trong phạm vi lồng giam của nó. Chỉ có đột phá nó, mở ra con đường của mình, mới có thể nắm giữ tất cả lay động tất cả. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được lực lượng mình nắm giữ, đây là lực lượng tuyệt đối thuộc về hắn. Có thể diệt sát, có thể trấn áp, nhưng không thể cướp đoạt. Cảnh giới mới là căn bản, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm. Hả, lão già tóc trắng ngủ bên cạnh đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, cả người lại như ẩn như hiện, giống như ảo giống như thực. Rõ ràng là chân thật, lại giống như một thể với vô số thế giới hư ảo chung quanh. Khai ích cảnh, lão giả tóc trắng có chút hoài nghi không dám xác định. Lão già tóc trắng trừng lớn mắt nhìn kỹ, hắn cũng không phải là sinh mệnh thật sự, nhưng từng đi theo lão tổ tầm mắt cũng coi như phi phàm. Hắn đánh giá phán đoán cảnh tượng trước mắt hẳn là đạt tới khai ích cảnh rồi. Từ giới thần cảnh, trực tiếp đến khai ích cảnh, lão già tóc trắng có chút không dám tin, tiểu gia hỏa lần này vào, ngộ tính vậy, mà cao như thế. Bình thường đột phá, là giới thần cảnh bước vào thiên địa cảnh trước, sau khi nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, lại trải qua 5 tháng tu hành dài lâu mới có thể nhảy ra khỏi lồng giam thiên địa, mở ra con đường của bản thân, bao trùm ở phía trên thiên địa quy tắc. Nhưng giới thần tứ trọng thiên còn chưa nắm giữ quy tắc hoàn chỉnh, đã trực tiếp mở ra con đường ở ngoài thiên địa quy tắc, độ khó cũng là cực cực lớn. Cho dù một kỷ nguyên vũ trụ có thể làm được như vậy, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở trước Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ một kỷ nguyên vũ trụ này chỉ có Trúc Sơn phủ chủ làm được, bởi vậy có thể thấy được độ khó. Đương nhiên cái này cũng không phải nói Huyết Nhận Thần Đế, Thời Không Đạo Chủ, Nguyên Sơ Chủ Nhân, bằng y bọn họ mỗi người ngộ tính không bằng Trúc Sơn phủ chủ. Chỉ là nói bọn họ đi là con đường tương đối bình thường, siêu thoát trước, mở đường sau. Đông Bá Tuyết Ưng, nếu chưa tới Sơ Thủy Chi Địa, chưa quan sát được thế giới hư ảo lão tổ lưu lại phòng ngự 3 căn nhà tranh, có rất nhiều xúc động, có lẽ cũng sẽ siêu thoát trước. Tương lai qua một đoạn 5 tháng tích lũy nữa mới có thể mở đường, trở thành tôn giả. Nhưng trên tu hành không có nếu như, khi ngộ ra, sinh mệnh đạt tới tầng mới tinh, muốn lui về phía sau cũng không thể lui lại được. Đây chính là cảm giác của các tôn giả. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, quá mỹ diệu, thân thể hắn như ảo như thật, nếu địch nhân đến công kích hắn, căn bản chạm cũng không chạm được, thân thể giống như hư ảo. Đây là cảnh giới, như vị giới thần mạnh nhất kia lực lượng tốc độ cực hạn, so với Bạch Quân Vương càng mạnh hơn. Nhưng nếu chạm tới Đông Bá Tuyết Ưng nữa, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không chạm được Đông Bá Tuyết Ưng một chút nào. Cảnh giới một khi đột phá, chênh lệch giữa nhau là quá lớn. Ta ngộ ra là hư giới đạo, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Hư giới chi đạo, vượt lên trên thiên địa quy tắc. Một thiên địa hư ảo khổng lồ, thiên địa hư ảo thậm chí có thể bao dung từng cái thế giới bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng có thể công kích đối phương, nhưng đối phương lại không công kích đến Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thiên địa hư ảo. Sư tôn ta sở dĩ là sát thủ số một thần giới Thâm Uyên, trừ chiến đấu chính diện lợi hại, càng chủ yếu hơn là sở trường ẩn núp lặng yên không một tiếng động âm ảnh chi đạo. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ta nay mở ra con đường này cũng có hiệu quả như nhau. Nhưng hư giới đạo này hầu như không có lực công kích gì. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Hư giới đạo cấu tạo ra một cái thiên địa hư giới. Thiên địa hư giới là độc lập ở ngoài bình thường thiên địa, tự nhiên rất thần kỳ, nhưng uy lực công kích lại chưa tăng lên, có được tất có mất. Như hủy diệt lôi đình chi đạo của Trúc Sơn phủ chủ, thân thể có thể hóa thành lôi đình, tốc độ siêu tuyệt, uy lực công kích cũng khủng bố, phòng hộ thân thể cũng coi như không tệ. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, phương diện bảo mệnh còn chưa đủ mạnh. Thậm chí năng lực bảo mệnh còn không bằng diệt thánh giả đội sổ kia, cho nên Trúc Sơn phủ chủ mới cần đầu nhập vào chúa tể. Hòa thành tôn giả cũng vậy, phương diện bảo mệnh có khiếm khuyết, mà thật sự độc lập bên ngoài không cần đầu nhập vào chúa tể, thậm chí dám khiêu khích chúa tể, như Thanh Quân, Tịch Diệt Đại Đế, Thủy Ma Vương, Bạch Quân Vương, mỗi người đều có thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ lợi hại, chúa tể cũng khó giết chết bọn họ. Luận đạo bảo mệnh, ta và sư tôn xem như số một số hai đi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, nhưng Huyết Nhận Thần Đế trừ âm ảnh chi đạo, còn có hủy diệt chi đạo, huyết nhận chi đạo, tự nhiên mạnh mẽ khủng bố. Nhưng ta vừa mới mở đường, còn rất non nớt, Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì được sư tôn cho tình báo chi tiết về các cường giả của vũ trụ, cũng có thể đủ có một cái đánh giá chi tiết đối với bản thân. Có thể mở ra hư giới đạo, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất hài lòng rồi, để các tôn giả chọn lựa mà nói, đều muốn lựa chọn loại bảo mệnh cực đoan này. Trước cầu bảo mệnh, về phần thủ đoạn công kích, tự nhiên có thể bổ túc sau. Soạt. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó. Chung quanh, một mạng hư ảo đang hướng bốn phương tám hướng kéo dài, bởi vì chịu thế giới hư ảo ảnh hưởng. Đông Bá Tuyết Ưng tự mình mở ra thiên địa hư ảo chỉ kéo dài khuếch trương ra phạm vi 100 mét mà thôi, bị thế giới hư ảo lão tổ lưu lại áp chế. Đây là thiên địa ta mở, thuộc về lực lượng của ta. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đây, thiên địa hư ảo dưới chân ăn mòn chung quanh. Cảm giác thật tuyệt vời. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Sư tôn vì sao nhắc nhở ta, bảo ta đừng quá truy đuổi lực lượng, sợ ta mở đường trước. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nhíu mày. Mở con đường trước, phiền toái duy nhất chính là siêu thoát mà thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi đã đạt tới khai ích cảnh. Bên cạnh,

muốn kiếm một môn tuyệt học hoàn toàn bao trùm ở trên tuyệt học của ngươi lúc trước, mà lại sở trường công kích, ta không thể lấy cho ngươi. Lão già tóc trắng lắc đầu nói, mặc kệ là pháp môn tu hành cùng tuyệt học, đều là nội tại, có thể cuồn cuộn không ngừng tăng lên, tương đối càng thêm trân quý. Ngươi nếu thiên địa cảnh thông qua khảo nghiệm, thật ra có thể có mấy loại để chọn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi, hoàn toàn bao trùm ở trên tuyệt học của mình. Mình học một cái là hủy diệt quân đoàn chỗ đó đạt được, một cái là sư tôn ban cho, trình độ quý giá có thể nghĩ. Không ngờ thiên địa cảnh thông qua khảo nghiệm, thì có tuyệt học cao minh hơn, đáng tiếc mình lúc trước thông qua là khảo nghiệm của giới thần cảnh. Cũng chỉ có binh khí có thể thỏa mãn ngươi, lão giả tóc trắng nói, binh khí là ngoại tại, có thể tăng thực lực trực tiếp nhất. Tương đối giá trị, cũng so với phép tu hành đứng đầu, tuyệt học ngươi muốn thấp hơn chút. Vậy thì binh khí, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta về sau đối thủ là tôn giả cùng chúa tể, cho nên binh khí có thể tận lực uy hiếp đến bọn họ. Yên tâm, ta sẽ ở trong phạm vi lão tổ định ra chọn cho ngươi tốt nhất thích hợp ngươi nhất. Lão giả tóc trắng cười, liền đẩy ra cửa gỗ của nhà tranh. Cửa đẩy ra, trong căn nhà tranh một mảng u ám, mơ hồ giống nhau lốc xoáy, khó có thể thấy rõ bên trong. Chỉ cảm thấy tràn ngập nguy cơ, cũng không biết lấy cho ta cái gì, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Lão già tóc trắng đi vào, chỉ một lát sau, soạt, lão già tóc trắng lại từ nhà gỗ đi ra, tùy tay đóng cửa lại, hắn một tay cầm một trường thương màu đen, nhưng đầu thương lại là hoàn toàn màu đỏ sậm. Trên cán thương màu đen cũng có hoa văn màu đỏ sậm phi thường không bắt mắt quấn quanh. Muốn nói binh khí thì nhiều, lão tổ tùy tay luyện chế, cùng với ngẫu nhiên thu hoạch từng lô binh khí, nhiều lắm. Lão giả tóc trắng cười nói, xem ngươi vừa rồi dùng là trường thương, ta liền chọn cho ngươi một cây trường thương. Cây trường thương này được lão tổ xưng là huyết xà thương, ở trong chứa sát lục đạo, cái này cũng không phải là lão tổ luyện chế, hẳn là chúa tể nào đó luyện chế, rơi vào trong tay lão tổ, ở bên trong chứa sát lục đạo đạt tới chúa tể cảnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 901 trở về 2. Ngoài ra, trên binh khí giết chóc này cực kỳ âm hiểm kèm theo huyết xà độc. Huyết xà độc đối với thân thể yếu ớt có hiệu quả trí mạng, đâm một cái, sợ có thể làm đối phương chết. Mà đối với thân thể phòng hộ lợi hại chút, tuy không uy hiếp tới tính mạng, nhưng từng con huyết xà lại sẽ chiếm cứ ở trong cơ thể kẻ địch. Thời điểm chiến đấu, kẻ địch muốn thân thể khôi phục sẽ rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy một cây trường thương màu đen này đã thích, nghe được giới thiệu, càng mừng như điên. Đạo thủ bút, phi đao của mình, tuy ở trong chứa hai loại đạo, đều là đạo cấp độ khai ích cảnh. Mà một cây trường thương kia chứa đạo ở trong, chỉ một loại, lại đã là đạo của chúa tể cảnh. Hơn nữa còn có huyết xa độc khủng bố, chân thần khí tầm thường, các tôn giả không nhất định để ý. Nhưng chân thần khí ở trong chứa đạo của chúa tể cảnh, đủ để khiến các tôn giả cũng thèm thuồng. Cho, lão giả tóc trắng đưa qua, một trận chiến của ngươi lúc trước là cấp độ giới thần cảnh, cho nên nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi loại bảo vật này. Ngươi này đã là khai ích cảnh, như vậy tiếp theo. Chính là khảo nghiệm cấp độ khai ích cảnh, sẽ hoàn toàn khác, đến lúc đó thu hoạch sẽ gấp trăm lần ngàn lần so với lần này, khiến các chúa tể kia cũng sẽ đỏ mắt. Khảo nghiệm khai ích cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, chỉ sợ ta đạt tới tôn giả cực hạn, tiến vào cũng là cựu tử nhất sinh nhỉ. Đúng, điều kiện tiên quyết ngươi phải sống sót, lão giả tóc trắng cũng không giấu giếm. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, trải qua lần này, hắn đã biết tính nết vị lão tổ kia, định ra khảo nghiệm. Muốn thông qua, tuyệt đối là thật sự đỉnh cao nhất trong một tầng này, mình ở trong giới thần mạnh cỡ nào, cũng đã nguy hiểm lại càng hiểm hơn. Khảo nghiệm khai ích cảnh, khẳng định so với kia vị giới thần mạnh nhất kia còn mạnh hơn rất nhiều. Ta đi xem thế giới hư ảo kia một chút nữa, sau đó rời khỏi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, sẽ không vội đuổi ta đi chứ. Ngươi muốn nán lại bao lâu cũng được, lão giả tóc trắng gật đầu, sau đó chậm rãi đi hướng xa xa, thế giới hư ảo chung quanh vặn vẹo từng tầng. Hắn rất nhanh đã rời đi biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng thì cúi đầu nhìn một cây trường thương này trong tay. Huyết xà thương, Đông Bá Tuyết Ưng thử luyện hóa, chân thần khí phi đao tuy cũng có sát lục đạo, nhưng thứ nhất hai cái tựa như cũng không quá giống nhau. Thứ hai đạo chứa bên trong huyết xà thương này đạt tới chúa tể cảnh, mặc dù chỉ là luyện hóa, chỉ sợ cũng cần hao phí nhiều thời gian chút. Tuy binh khí lợi hại, nhưng cảnh giới bản thân hắn lại càng cao hơn, hắn này là khai ích cảnh. Hoàn toàn xem như cấp độ tôn giả, chỉ là luyện hóa vẫn có thể làm được. Soạt, thu hồi binh khí, Đông Bá Tuyết Ưng đi về phía thế giới hư ảo. Từng tầng thế giới vặn vẹo hiện ra, hắn cũng cẩn thận quan sát, bắt đầu tìm hiểu. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 5 năm trôi qua. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trên một lục địa nhỏ hư không hỗn độn này của sơ thủy chi địa, rất nhanh đã tìm được lão giả tóc trắng nằm ở trong bụi cỏ. Tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng hô. Lão giả tóc trắng duỗi lưng mỏi lúc này mới bò dậy, liếc Đông Bá Tuyết Ưng, chuẩn bị đi ra ngoài. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đi đâu? Lão giả tóc trắng hỏi. Thế giới Hạ tộc quê hương ta, tiền bối biết không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Biết, một kỷ nguyên vũ trụ này của các ngươi, ta thật muốn biết, không gì có thể tránh được ta thăm dò. Lão giả tóc trắng nói, được, ta đưa ngươi qua ngay bây giờ. Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa kịp nói thêm cái gì, đã cảm giác được năng lượng ấm áp bao bọc lấy mình. Tựa như lúc đến, rất thoải mái, bị bao bọc chỉ nháy mắt thời gian, theo cảnh tượng trước mắt biến ảo, làm lĩnh chủ vật chất giới. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức biết mình đã tới quê hương mình Hạ tộc thế giới. Ngay cả vật chất giới cũng có thể trực tiếp đưa vào. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán, đồng thời quan sát một tòa thành bảo trên đỉnh núi Liên Miên phía dưới. Đó là nơi mình từ nhỏ lớn lên, Tuyết Thạch Thành Bảo. Còn trực tiếp đem ta đưa đến Tuyết Thạch Thành Bảo. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt sớm xuyên thấu qua thế giới phàm nhân, nhìn thấy vô số thế giới phàm tục xoay tròn bên ngoài, cũng nhìn thấy thần giới mênh mông kia bên ngoài vô số thế giới phàm tục. Đông Bá Tuyết Ưng xa xa thông qua vô tận khoảng cách nhìn thần giới. Ta trở về, nhắm chừng các phe rất nhanh sẽ biết. Mẫu tổ giáo lần trước có thể chặn giết mình, tuy bọn họ không có nhân quả, nhưng khẳng định có thủ đoạn mượn dùng nhân quả truy tung mình. Ví dụ như một số kẻ đầu nhập vào bọn họ, sẽ giúp bọn họ xác định vị trí nhân quả của mình. Sư tôn huyết nhận thần đế, hẳn là cũng biết mình đã trở lại. Đông Bá Tuyết Ưng sờ sờ cằm, không biết sư tôn biết ta bước vào khai ích cảnh, sẽ nghĩ thế nào. Vù, lập tức lười nghĩ nhiều, hóa thành một luồng sáng, vui sướng phi hành ở trên không thế giới Hạ tộc, cảnh giới tăng lên trên diện rộng, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng rất vui sướng. Đông Bá Tuyết Ưng phi hành ở trên không thế giới Hạ tộc, quan sát phía dưới, từng chỗ thôn xóm rất dày đặc, số lượng dân cư cũng gấp 10 lúc trước, xa xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cường giả siêu phàm lướt qua không trung. Mặc kệ là hủy diệt sơn mạch, hay là đại tuyết nguyên phương Bắc, cũng có lượng lớn nhân loại dời tới ở, lợi dụng thủ đoạn siêu phàm, xây dựng hoàn cảnh thích hợp ở lại. Hạ tộc hiện nay, tu hành so với chúng ta lúc trước thoải mái hơn nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng rất hài lòng. Lúc mình là trẻ con, bởi vì phụ thân là quý tộc mới có được pháp môn đấu khí tu hành, mà hiện nay pháp môn đấu khí, pháp thuật, mỗi một người hạ tộc đều có thể có được. Trăm vạn năm qua, khiến hạ tộc hiện nay đã sớm thay da đổi thịt. Chỉ cấp độ siêu phàm, hạ tộc một thời đại này đã có mấy vạn người, là gấp trăm lần thời đại đó của mình. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng, đạp xuống trên một bờ cát. Nước biển xanh lam nhẹ nhàng nhộn nhạo đánh vào bờ cát trắng như tuyết. Trên bờ cát còn rất nhiều người, mỗi người mặc quần cộc chạy, nữ tử thì ăn mặc tương đối kín đáo. Một đoạn bờ cát này là thuộc về siêu phàm gia tộc Nam Thành Mặc Gia, hai thiếu niên mặc quần cộc sóng vai đi, còn tán gẫu. Mặc Gia. Nam Thành Mặc Gia, ở vùng chung quanh quả thật rất có quyền thế, gia tộc bọn họ có ba vị siêu phàm nhỉ. Ông, ba vị siêu phàm, cũng không thể so sánh với quận thành chúng ta bên kia, ở Nam Thành loại tiểu địa phương này đủ để chấn nhiếp một phương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 902 thiên địa quy tắc. Nghe nói thí luyện là gia tộc cùng một cái tên là Thiết Kiếm Môn trong thế giới Hồng Thạch Sơn liên hợp làm. Hai, thực lực tam ca ngươi lợi hại có nắm chắc, ta lần này là nguy hiểm. Không thể cũng chỉ có thể đi làm luyện kim pháp sư, hy vọng tích góp công lao, có thể khiến gia tộc giúp ta thân thể siêu phàm hóa. Làm luyện kim pháp sư cái gì, quá vất vả, nghe nói ngươi cùng một vị mỹ nữ của Đông Bá gia tộc quan hệ không quá tốt. Đông Bá gia tộc, đó chính là gia tộc của Hạ Hoàng Đông Bá đế quân. Ngươi nếu kiếm được chút chỗ tốt, vậy sẽ hưởng dụng không hết. Nói thật, vị đại tiểu thư Đông Bá gia tộc này, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng tính tình thật sự là... thật sự chịu không nổi. Bám ngược cũng không cần. Ta muốn sống mà. Hai thiếu niên trò chuyện. Thanh niên ở cách đó không xa trên một bờ cát phơi nắng ăn hoa quả da mặt lại giật giật. Bám ngược cũng không cần. Quá mất mặt rồi. Cũng không biết hắn nói là tiểu nữ oa nhi của người nào trong gia tộc ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trải qua năm tháng dài lâu, Đông Bá gia tộc không ngừng sinh sản. Thế giới Hạ tộc, thế giới Hồng Thạch Sơn cùng với thần giới đều có hậu duệ Đông Bá gia tộc. Cũng rất nhiều. Ở lúc ta trẻ tuổi, một gã xưng hào cấp ở trong quận thành đã là đại cao thủ, cường giả siêu phàm đã đủ khiến một quận trở thành lãnh địa. Hiện tại, siêu phàm lại là tùy tiện một thành nhỏ cũng có mấy người rồi, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn xa xa, lấy thị lực của hắn, thường xuyên nhìn thấy một số luồng sáng lướt qua không trung. Nghe các loại đàm luận trên bờ cát bên tai, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được thời đại biến hóa. Tuy hạ tộc nay vẫn không có hoàng đế, đều là nguyên lão hội hạ tộc quản lý, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hắn lại được công nhận là thần linh vĩ đại nhất trong lịch sử hạ tộc, thậm chí được tôn xưng là hạ hoàng. Vào khoảng nước biển nhẹ nhàng vỗ bờ cát, Đông Bá Tuyết Ưng đi trên bờ cát, để lại một dấu chân. Những người khác chung quanh căn bản không biết vị thanh niên này bên cạnh là vị Đông Bá đế quân trăm vạn năm trước xoay chuyển càn khôn. Ni. Bỗng hắn đi lên nước biển, đạp nước biển tiến lên từng bước, đạp thủy hành tẩu. Là siêu phàm nào, hay là xưng hào cấp ở đây khoe khoang? Trên bờ cát, những người đi đường nghị luận ầm ầm với nhau. Siêu phàm thông thường, xưng hào cấp thì càng thông thường, đạp nước mà đi là một sự kiện phi thường bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng lại là tâm hướng tới, đạp nước biển hành tẩu, nhìn biển rộng lớn, trong mắt hắn bầu trời xanh thẳm, nước biển, hải đảo xa xa, ánh mặt trời, sinh vật trong nước biển. Tất cả ở dưới sự quan sát của hắn đều có quy tắc vô hình đang thao túng. Quá khứ hắn đã nắm giữ chính đại nhất phẩm thần tâm, mà hiện nay hắn càng nhảy ra khỏi lồng giam thiên địa, mở ra hư giới đạo. Có thể lấy một loại ánh mắt nhìn xuống, quan sát toàn bộ thiên địa pháp tắc vận hành. Chỉ một lát sau, chính loại nhất phẩm thần tâm trong đầu liền nhanh chóng bắt đầu dung hợp, tự nhiên mà vậy kết hợp thành một loại quy tắc hoàn mỹ. Thiên địa quy tắc, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn người, chỉ như vậy đã ngộ. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi quan sát toàn bộ thiên địa thế giới hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng thế mà đã như vậy ngộ ra thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Một đoạn năm tháng trước kia hắn từng nghĩ mọi cách cũng luôn thiếu một chút, rõ ràng vươn tay có thể chạm, nhưng luôn thiếu chút. Cuối cùng đi sơ thủy chi địa. Bởi vì ban đầu 70 vạn năm tiêu phí rất nhiều tinh lực ở trên thế giới ảo diệu, quan kháng đại thế giới hư ảo, ngược lại ngộ ra hư giới đạo trước một bước, trở lại thế giới hạ tộc, mới ngộ ra thiên địa quy tắc. Cái này thật sự là, Đông Bá Tuyết Ưng dở khóc dở cười, muốn ngộ, lại ngộ không ra. Hiện tại không cố ý nghĩ, lại trực tiếp ngộ ra, đáng tiếc, đã muộn. Chính hắn cũng hiểu, bởi vì ngộ ra hư giới đạo, có thể nhảy ra ngoài lồng giam thiên địa. Quay ra nhìn lại thiên địa quy tắc, tự nhiên ngộ dễ dàng hơn nhiều. Muộn rồi, ta nay đã là khai ích cảnh, thiên địa quy tắc này căn bản không thể khiến ta siêu thoát. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Hắn nhìn phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua thế giới, lại thấy được một dòng sông cuồn cuộn sau lưng thế giới. Dòng sông cuồn cuộn này trải rộng toàn bộ vũ trụ, đi qua vật chất giới, thần giới, hắc ám thâm uyên. Vô số sinh mệnh trầm luân ở trong đó. Trong đó có một bóng người vô cùng khổng lồ nguy nga cũng ở trong đó, chính là Đông Bá Tuyết Ưng hình thể khổng lồ. Nay hình thể của hắn, so với một lần trước ở Hắc Ám Thâm Uyên quan sát khổng lồ hơn quá nhiều, eo ta hầu như chiếm cứ 1/10 toàn bộ dòng sông thời gian rộng lớn. So với thân thể khổng lồ của Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, dòng sông thời gian rộng lớn đã như một dòng sông nhỏ, chiếm cứ phạm vi khổng lồ như thế, vô số dòng chảy vần quanh bám lấy Đông Bá Tuyết Ưng. Hay! Đông Bá Tuyết Ưng hình thể khổng lồ thao túng thiên địa quy tắc, thao túng hư giới đạo dốc hết sức thử thoát khỏi. Ầm ầm ầm, nước sông chung quanh mãnh liệt, hắn giải càng hung, lực trói buộc của nước sông lại càng mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng dốc hết sức giải ra bên ngoài, thậm chí hơn phân nửa thân thể cũng đã ra khỏi mặt nước sông. Nhưng đôi chân hắn bị vô số nước sông trói buộc, như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Ai, Đông Bá Tuyết Ưng từ bỏ, thân thể một lần nữa hạ xuống. Quả thực không giả, đạt tới khai ích cảnh. Cấp độ sinh mệnh của ta tăng lên trên diện rộng. Chỉ thiên địa quy tắc đã không thể giúp ta thoát khỏi trói buộc. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, phải trở thành chúa tể mới có thể siêu thoát. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên hải dương thế giới hạ tộc, tuy ngộ ra thiên địa quy tắc, nhưng vẫn rất bình tĩnh, điều này cũng ở trong dự đoán của hắn. Mau chóng đem cảnh giới chuyển hóa thành thực lực đi, Đông Bá Tuyết Ưng biến mất ở trong hải dương, trở lại trên đảo Hồng Trần trong động thiên bảo vật, Hồng Trần đảo, trong một căn phòng yên tĩnh. Phía trên căn phòng yên tĩnh có cả thảy 81 quả cầu màu lửa đỏ được khảm, cấu thành pháp trận, làm cả căn phòng yên tĩnh đều bao phủ ở dưới một tầng ánh sáng đỏ mênh mông. Mà trải trên mặt đất căn phòng yên tĩnh lại là chất liệu gỗ đen xì. Nhìn từ góc độ khác mơ hồ, còn có thể nhìn thấy trên chất gỗ lưu chuyển từng tia sáng tím. Ở trên mặt đất ván gỗ trải hai cái bồ đoàn mỏng bán trong suốt. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen cùng Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng phân biệt ngồi ở trên một bồ đoàn. Bởi vì bản tôn là tu hành thời gian dài ở đây, cho nên từ sau khi được ban cho đất phong hắc vụ hải,